Chương 995, mô hình cơ thể sống. Mà một chi chiến sĩ quân đoàn này, sinh mệnh lực vốn vô cùng cường đại cũng được hắn giao cho những mẫu mệnh này. Năng lực chữa trị thân thể của những chiến sĩ này rất mạnh. Mặc dù có sự khác biệt rất lớn với lực bất hủ của ta, nhưng chỉ dựa vào loại thủ đoạn tiến công vật lý này, muốn tạo thành cho bọn họ một đả kích đủ cường độ cũng tương đối khó khăn. Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi lời này nói không sai, so với ta tự mình ở chỗ này lãng phí khí lực, chi bằng thay đổi một loại tư duy tác chiến, như vậy mới có thể làm cho trận trò chơi này trở nên càng thêm thú vị. Theo tình huống trước mắt mà xem, Từ Dương vẻn vẹn chỉ là một trò chơi, trong khái niệm của hắn, số liệu chỉ có thể định lượng, mà không có cách nào sáng tạo kỳ tích, khi những người này trở thành mẫu mực, sáng tạo của bọn họ cũng đã bị tước đoạt, mà đối với một tu sĩ mà nói, sáng tạo mới là nguồn động lực để bọn họ đi tới cấp độ cao hơn, vô tận. Nếu ngươi đã chọn để chơi bài với ta, sau đó thật đáng tiếc, trò chơi ngày hôm nay chỉ có thể có một kết thúc, đó là ta sẽ có một mẫu hoàn toàn mới mạnh mẽ hơn, cảm ơn ngươi và ngươi nhóm đã làm cho tất cả những gì ta đã làm, ta sẽ không bao giờ quên ngươi đóng góp. Trên mặt tiến sĩ lộ ra nụ cười vô cùng thâm lãnh, tên này không còn bộ dáng lão học nghiên học trước nữa, trong ánh mắt phong mang giết chóc bành trướng đến cực hạn. Nhưng mà, những thứ này đều là thứ yếu, Từ Dương để ý nhất, vẫn là bên cạnh hắn những trợ thủ nghiên cứu thực nghiệm vô số này. Bọn họ tất cả đều phóng thích ra ánh mắt thôn phệ giống như ác ma vô cùng sáng lạn, ngay sau đó thân thể bọn họ bắt đầu phát sinh biến hóa lần thứ hai. Cơ bắp sưng lên từng chút một phá vỡ đường nét cơ thể ban đầu của họ, giải phóng một mặt cực kỳ hoang dã và táo bạo. Cùng lúc đó, trang bị thí nghiệm chung quanh cũng nhanh chóng ẩn nấp dưới đất trong thời gian rất ngắn, tất cả chung quanh đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ Dương cười lạnh bình tĩnh quan sát tất cả, chờ đợi đợt thao tác này của đối phương hoàn toàn chấm dứt. Hắn căn bản không vội động thủ, thẳng đến khi những trợ thủ phòng thí nghiệm này hoàn toàn tiến hóa thành tư thái chiến đấu, Từ Dương lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu với những người này. Ha ha, cuối cùng cũng lăn qua lăn lại xong, đúng không? Vì vậy, tốt, từ bây giờ, ta sẽ thúc đẩy quá trình của trò chơi này với tốc độ của ta. Từ Dương vừa dứt lời, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó cất bước, hướng trước mặt một trợ thủ phòng thí nghiệm biến dị gần mình nhất nghênh đón. Đối phương không chút do dự lợi dụng ưu thế lực lượng thân thể cường đại của bản thân, một cái bổ nhào giáng vào mặt Từ Dương, nhưng mà, Từ Dương vẻn vẹn chỉ làm ra một động tác rất nhẹ nhàng vung vẩy, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay bộc phát ra lực uy hiếp khủng bố khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một kiếm trống rỗng vung ra, kiếm quang cường đại trong nháy mắt liền đem một trợ thủ chiến sĩ biến dị trước mặt này cắt thành nát bấy. Ngay sau đó, Từ Dương tự hồ dê xê vọng giết chóc trong thân thể cũng triệt để bị tên gia hỏa này khiêu khích thiêu đốt, liên tiếp không ngừng vung Ngọc Cốt Thần Kiếm phong mang trong tay. Nơi đi qua, giống như gió thu quét lá rụng, công phu 3 lần 5 chia 2, liền đem mấy chục chiến sĩ mặc thường phục trong không gian này tất cả đều cắt thành mảnh vụn. Làm cho Từ Dương thoáng kinh ngạc chính là, thân thể của những người này bị cắt thành vô số bộ phận tàn phá vỡ vụn, nhưng mà, bọn họ cũng không bởi vậy mà triệt để mất đi sinh mệnh lực, ngược lại trong thời gian rất ngắn, bắt đầu hướng trung ương một chút ngưng tụ, mà loại tư thái ngưng tụ này là căn cứ vào tinh thần lực ba động của tiến sĩ mà tiến hành. Chủ nhân, ngươi có phát hiện ra kiểm soát những trợ lý này hay không? Tất cả sinh mệnh hình thái tự hồ chính là ý chí của tiến sĩ. Tây Hoàng sau khi quan sát một lúc lâu đã đưa ra kết luận như vậy. Trước tiên báo cáo cho chủ nhân của mình, Từ Dương, mà Từ Dương làm sao phán đoán không ra cục diện như vậy? Cũng là ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói không sai, theo đạo lý mà nói, những trợ thủ này hẳn là cũng có hình thái sinh mệnh độc quyền của mình, chỉ là hiện tại xem ra, bọn họ cũng bất quá chính là tiến sĩ này làm ra một loạt khôi lỗi mà thôi. Tự nhiên đều căn cứ vào ý chí của tiến sĩ mà sống, không thể không nói đây thật sự là một loại bi ai. Ta hôm nay bất luận như thế nào, cũng phải đem bọn họ triệt để tiêu diệt ở Bột Châu Đại Lục, tuyệt đối không thể mặc cho bọn họ loại truyền thừa hoành hành vô kỵ này, nếu không, đây sẽ là kinh nhân lớn nhất đối với toàn bộ giới tu luyện. Từ Dương đã hoàn thành thái độ như vậy, ngay sau đó hắn tiếp tục công tác mới của mình, tiếp tục không ngừng bắt đầu tiến công các trợ thủ chiến sĩ đang nhanh chóng hoàn thành việc tổ chức lại trong thời gian rất ngắn. Nhưng mà, trên mặt tiến sĩ cuồng vọng cùng cười lạnh càng trở nên sao động, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Từ Dương. Vô ích, ngươi đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, ngươi giết chết họ một lần nữa và một lần nữa, ta có thể tổ chức lại chúng một lần nữa và một lần nữa để phục sinh, ngươi lấy những gì để chống lại ta. Ngoan ngoãn làm mẫu của ta, nó sẽ là kết thúc tốt nhất của ngươi. Tin ta đi, ta sẽ để ngươi tìm được ý nghĩa hoàn toàn mới của sinh mệnh, để cho ngươi vĩnh viễn sống ở Bột Châu Đại Lục này, con dân ngươi cũng chính là khôi lỗi ta chế tạo ra, cũng sẽ hưởng thụ vinh quang của toàn bộ chúng sinh Bột Châu Đại Lục, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói còn không phải là một kết cục hoàn mỹ sao? Và những gì ngươi phải trả chỉ là một linh hồn buồn. Từ Dương nghe tiến sĩ nói như vậy, cũng nhịn không được cười ha ha. Xem ra, ngươi đã sắp xếp cho con đường phía sau của ta rõ ràng. Nếu như vậy, nếu như ta không cho ngươi một cơ hội thể hiện bản thân, chỉ sợ cũng có chút không thể nói được. Nụ cười trên mặt Từ Dương đột nhiên dừng lại, chỉ trong phút chốc, Ngọc Quốc Thần Kiếm trong tay lại một lần nữa bay ra, lần này, hắn đúng là đem mục tiêu tiến công trực tiếp tập trung vào bản thể tiến sĩ. Lực lượng của Từ Dương mạnh mẽ cỡ nào? Tiến sĩ cười lạnh một tiếng, theo bản năng giơ hai tay lên ngăn cản trước mặt mình, nhưng mà, chung quy vẫn không thể ngăn cản phong mang vô cùng khí phách của Từ Dương, trong nháy mắt Ngọc Cốt Thần Kiếm xuyên qua kết giới thủ hộ bên ngoài thân thể tiến sĩ. Lực lượng ba động khủng bố, sinh ra là đem thân thể tiến sĩ đánh ra ngoài mấy chục thước, đem thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp va chạm vào sau lưng một loạt đại khổng lồ tường mặt. Nhưng mà, tiến sĩ chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ thân thể mình nhiễm bụi bặm, lắc lắc đầu của mình, nụ cười trên mặt lại hiện ra. Thế nào rồi? Tiếp tục đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có thể đánh ra lực lượng như thế nào ở trên người ta, hôm nay nếu không thể để cho ngươi hết hy vọng, ta trực tiếp động thủ với ngươi, chỉ sợ cũng sẽ mất đi niềm vui của trò chơi, ta muốn ngươi một chút đối với mình tiến công cảm thấy tuyệt vọng. Không có nghi ngờ rằng tiến sĩ có một tính cách gần như méo mó. Chương 996. Nhưng mà, những thứ này đều đã không còn quan trọng, bởi vì trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương rõ ràng phát hiện tiến sĩ này không biết dùng thủ đoạn tiến công như thế nào, đột nhiên bộc phát ra khí tức ba động vô cùng cường đại. Ngay sau đó, một đạo công pháp lực lượng thập phần quỷ dị ở trên người hắn vận hành ra, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian thí nghiệm. Sinh mệnh lực trên mặt đất vốn mưu toan tổ chức lại, vậy mà đều trong thời gian ngắn nhất điên cuồng cắn nuốt vào trong hai tay tiến sĩ, hắn dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy, mạnh mẽ cướp đoạt sinh mệnh lực của các trợ thủ phòng thí nghiệm vì hắn sinh ra vào chết bán mạng. Đầu tiên là tước đoạt linh hồn cải tạo bọn họ, hiện tại lại phải cường thế cướp đoạt sinh mệnh lực cắn nuốt bọn họ, đây chính là chuyện tiến sĩ làm ra với tư cách là người dẫn đường. Thử hỏi, loại gia hỏa chỉ lợi là đồ như hắn, làm sao có thể được người khác cam tâm tình nguyện thần phục? Không nghi ngờ gì nữa, với sức ảnh hưởng của Từ Dương bây giờ, chỉ cần Từ Dương gõ một ngón tay, đưa ra yêu cầu như vậy, e rằng mỗi thành viên trong chiến đội Vinh Quang đều có thể cam tâm tình nguyện vì hắn mà hy sinh tính mạng của mình. Thế nhưng, giống như tiến sĩ hoàn toàn không để ý đến giá trị sinh mệnh của người khác, một mực thỏa mãn dê xê vọng của mình, như vậy gia hỏa cũng chỉ xứng có được kết cục ngã xuống. Sau khi bị cắn nuốt sinh mệnh lực trong thời gian ngắn, những trợ thủ chung quanh hoàn toàn mất đi cơ hội sinh tồn vốn thuộc về bọn họ, mà tiến sĩ tự hồ cũng trở nên cường đại hơn trước vài phần. Trong thân thể cồng kềnh tràn ngập sinh mệnh lực sống động, mà phương thức tiếp tế năng lượng như vậy cũng làm cho tiến sĩ trong thời gian ngắn đem thực lực bản thân tăng lên một đỉnh cao hoàn toàn mới. Lúc này tiến sĩ ra sức vung hai tay mình lên, vỗ vào chân vị trí Từ Dương đứng thẳng, chỉ nghe một tiếng nổ lớn ầm ầm, vị trí vốn đang đứng của Từ Dương đột nhiên lún xuống mấy chục thước. Nếu không phải tốc độ thân pháp của hắn đạt tới cực hạn, trong nháy mắt tiến sĩ ra tay bay lên trời, tránh thoát một chiêu này tất sát lực, chỉ sợ hiện tại Từ Dương cũng không có cảnh trí như vậy. Đừng mưu toan làm kẻ thù của ta chống lại ta nữa, thí nghiệm ngươi của ta căn bản không thể giết chết ta, bởi vì ta hiện tại giống như một nguồn sinh mệnh còn sống, ngươi làm sao có thể cùng đủ chinh phục ta đây? Sắc mặt Từ Dương dần dần lạnh như băng vài phần, cùng lúc đó, hắn đem Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay đặt ở trước ngực, dùng hai ngón tay của tay kia nhẹ nhàng lau chùi lưỡi kiếm của Ngọc Cốt Thần Kiếm, cùng lúc đó bản thể thần kiếm phóng thích ra kiếm khí ba động vô cùng ngưng thật. Kiếm khí cường đại bị huyễn hóa ra vô cùng vô tận hư hóa kiếm thể, bắt đầu điên cuồng cắt hết thảy trong không gian chung quanh, mặc cho tiến sĩ này khí tức trầm ổn như thế nào, hắn cũng không thể không đối với thực lực Từ Dương bộc phát trước mắt kinh ngạc. Trời ơi, có thể đem kiếm đạo nhất mạch công pháp lực lượng thúc đẩy đến loại tình trạng này. Tiểu tử, cho dù ngươi hôm nay bỏ mạng trong tay ta cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Ít nhất, ngươi là người trẻ tuổi sâu nhất mà ta từng thấy tu hành nội tình trong kiếm đạo này. Từ Dương lại cười ha ha. Ngươi hẳn là ngay từ đầu đã không đặt đúng vị trí của mình, dựa vào thực lực và địa vị của ngươi căn bản không có tư cách phán xét ta, ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi, hiện tại ta liền để cho ngươi thấy rõ, ngươi chính mình ở trước mặt ta rốt cuộc nên có tư thái như thế nào. Từ Dương vừa dứt lời, liền không chút do dự đánh ra bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm, lúc này đây, mục tiêu tiến công mà Từ Dương tập trung rõ ràng chính là vị trí trái tim của tiến sĩ tự hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm, theo bản năng điên cuồng chạy loạn về phía các lĩnh vực khác, tốc độ thân pháp cũng đạt tới cảnh giới cực hạn. Cùng lúc đó, sau lưng hắn đột nhiên lại huyễn hóa ra hai xúc tu sinh hóa, trợ giúp hắn tiến thêm một bước tăng cường lực hành động, nhưng mà, cho dù là biến hóa như vậy thì có thể như thế nào đây? Ở trước mặt Từ Dương, trừ phi ngươi có được thực lực tuyệt đối cường đại, có thể chống lại, nếu không, dùng những tà môn đạo này tiến hành bù đắp, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại gì. Trong nháy mắt này, thanh ngọc cốt thần kiếm trong tay Từ Dương không chút do dự xuyên thủng tâm hải tiến sĩ, rốt cục, sinh mệnh lực trong cơ thể tiến sĩ cuồn cuộn không ngừng chảy ra, bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài. Nhưng mà, quan trọng hơn vẫn là Từ Dương nhìn thấy trái tim đang đập của hắn, cứ như vậy, giữa một vũng máu vụ đặt trên mặt đất còn đang xung đột mạnh mẽ nhảy lên. Từ Dương linh cơ vừa động, lòng bàn tay vung lên, dưới tình huống tiến sĩ động thủ trước một bước, mạnh mẽ đem trái tim trên mặt đất nắm ở giữa lòng bàn tay mình, cảm nhận được trái tim này vô cùng có lực lượng nhảy lên. Từ Dương nâng đỡ ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát một phen, dĩ nhiên là ở giữa trái tim này thấy được một hạt giống như mầm non màu xanh. Mà trái tim này sở dĩ nhảy lên lợi hại như vậy, có lực lượng tản mát ra sinh cơ cương tĩnh, tất cả đều là bởi vì có một hạt giống ở trong đó phát huy ra tác dụng trọng yếu. Thì ra là như thế, ngươi lực lượng thân thể sở dĩ cường đại như vậy, dĩ nhiên là mượn loại sinh thái giống như thực vật hóa này tiến vào trong hệ sinh mệnh của mình, nếu không, thân thể bị nghiền nát tuyệt đối không có khả năng khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, loại lực sinh trưởng siêu cường này, hẳn là đều là loại hệ thống năng lượng thực vật hóa này cung cấp thực hiện cho ngươi. Từ Dương trong tay cầm một trái tim luật động này, đồng thời, sắc mặt lạnh như băng chăm chú nhìn tiến sĩ. Mà tên gia hỏa này lại thật sự giống như lời Từ Dương nói, trong thời gian rất ngắn một lần nữa khôi phục hình thái thân thể hoàn chỉnh nhất. Mặc dù trái tim này đã thoát ly khỏi thân thể của hắn, tiết tấu nhịp điệu vẫn còn tồn tại, sinh mệnh lực của tiến sĩ sẽ không bởi vậy mà biến mất. Tây Hoàng bên cạnh cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, đích xác, thực vật sinh trưởng lực tiềm năng là xa xa có được hình thái thân thể nhân tộc hoặc là thú tộc sinh mệnh thể vĩnh viễn cũng không có cách nào so sánh, có thể đem hệ thống sinh mệnh lực thực vật cấy vào trong cơ thể tu sĩ, ý nghĩ như vậy thật sự là quá lớn mật. Quả thực chính là một sáng kiến đột phá. Mặc dù không thể so sánh với lực bất hủ của ta, nhưng biện pháp như vậy đích xác có sự kỳ diệu giống với lực bất hủ. Từ Dương lại lạnh như băng hừ một tiếng, hứng thú bắt đầu chơi đùa trong tay một trái tim trồng hạt giống đặc thù này, lạnh lùng nhìn tiến sĩ trước mặt. Ta biết, ngươi bây giờ rất muốn lấy lại trái tim này, phải không? Điều này không phải là không thể đạt được, miễn là, ngươi để trả lời ta một câu hỏi. Tiến sĩ rốt cục lần đầu tiên thỏa hiệp trước mặt Từ Dương, bởi vì, hắn biết một khi mất đi trái tim này, tất cả thành quả nghiên cứu của hắn sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa, bởi vì, trái tim trồng hạt giống đặc thù này chính là nguồn sức sống của nó. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 997. Cây ma thuật vĩnh cửu. Ta phải thừa nhận, ngươi thực sự bóp cổng của ta và nói, ngươi có điều kiện gì? Miễn là ta có thể làm điều đó, ta chắc chắn sẽ đáp ứng ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định không thể làm tổn thương trái tim này của ta, tất nhiên phải bảo đảm hình thái của hắn hoàn chỉnh, nếu không, ta cho dù liều mạng hết thảy cũng nhất định sẽ không để cho ngươi sống tốt. Từ Dương cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý tiến sĩ tư thái hung ác như vậy, bởi vì, hắn rất rõ ràng chính mình hiện tại chính là chúa tể nắm trong tay mệnh môn đối phương, cho dù hắn nói ra lời tàn nhẫn như thế nào, hắn cũng không dám thật sự đối với mình như thế nào. Câu hỏi của ta rất đơn giản, nói cho ta biết, ngươi đằng sau tất cả những điều này là ai? Lời này của Từ Dương vừa mở miệng, ngược lại nô bộc Tây Hoàng bên cạnh cũng đều là vẻ mặt ngây thơ. Chủ nhân, ngươi câu này có nghĩa là gì? Tiến sĩ không phải là người kiểm soát ở đây sao? Từ Dương cười ha ha, trưởng khống giả. Ngươi nghĩ nhiều tiểu nhị, chỉ bằng hắn như vậy làm sao có thể có được thân phận trưởng khống giả, nếu như, hắn thật sự là người khống chế thực tế của cả quân đoàn, hắn sẽ không dùng hình thức vừa rồi, không chút do dự cắn nuốt sinh mệnh lực của các trợ thủ bên cạnh. Quan trọng hơn là, với năng lực và vốn liếng của hắn, làm sao có thể có được hạt giống đặc thù này trồng trong trái tim hắn đây? Theo ta được biết, hệ thống sinh mệnh thực vật cấy vào trong cơ thể tu sĩ, công đoạn như vậy, trí tuệ của tiến sĩ Quang Bình hẳn là có thể hoàn thành. Nhưng nếu muốn đem linh hồn dung nhập vào dưới hình thái hệ sinh mệnh thực vật, cái này căn bản không thể là tầng thứ như hắn tồn tại có thể làm được. Nói cho ta biết ai đã cho ngươi hạt giống này? Ai đã giúp ngươi xây dựng hình thức hệ thống thực vật ngày nay? Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này một lần nữa, bởi vì một khi ta phán đoán rằng ngươi là lừa dối ta, ngươi sẽ mất tất cả mọi thứ bây giờ. Từ Dương nói như vậy, lực đạo trong lòng bàn tay lặng yên không một tiếng động bắt đầu tăng cường, mà trong quá trình này, thân thể tiến sĩ xảy ra co giật điên cuồng như co giật. Hiển nhiên, một trái tim này có nghĩa là tất cả của hắn, một khi lực lượng của bàn tay Từ Dương hơi tăng lên, tiến sĩ sẽ ở trong thống khổ vô tận đi tới tiêu vong. Ta nói còn không được sao? Cầu xin ngươi, không nên bóp nát trái tim này, trong này trồng chính là sinh mệnh chi chủng, cũng là một trong tam đại hắc ám chúa tể phía dưới vô tận chi hải này, vĩnh hằng ma thụ sinh mệnh lực quả. Hiện giờ, tất cả những gì các ngươi nhìn thấy, bao gồm cả lực lượng của một chi thần binh quân đoàn này, đều là có vĩnh hằng ma thụ ở sau lưng khống chế, ta chỉ là khôi lỗi của ma thụ đại nhân mà thôi. Đó là bởi vì ta có năng lượng của khoa học và công nghệ này, nền văn minh và công nghệ từ thế giới bên ngoài. Vĩnh hằng ma thụ đại nhân quyết định phục chế ta, trở thành một trong ba quân đoàn bá chủ cường đại nhất trong vô tận chi hải này, đương nhiên, ta cũng vẻn vẹn chỉ là một khôi lỗi của hắn mà thôi. Làm đầu tư cùng trao đổi, vĩnh hằng ma thụ đại nhân đem một viên sinh mệnh chi chủng này ban cho ta, hơn nữa trồng ở trong trái tim ta. Còn vì ta gia trì thực vật sinh mệnh hệ thống, như vậy thực lực của ta có thể cùng vô tận chi hải đương bất kỳ một đỉnh cấp cường giả nào chống lại. Từ Dương nghe vậy, rốt cục sắc mặt vẫn bình tĩnh gật gật đầu, ngươi không nói dối, tiếp tục đi, ta muốn biết càng nhiều nội dung liên quan đến những chuyện này. Nhưng mà, lần này tiến sĩ cũng không thể làm cho Từ Dương hài lòng, dựa theo cách nói của hắn, tiến sĩ sau khi đạt được hệ thống sinh mệnh lực, vẫn bị giam giữ trong phòng thí nghiệm này. Ngay cả các trợ thủ của hắn cũng chưa từng rời khỏi phòng thí nghiệm này, những người này đã bận rộn ở chỗ này mấy trăm năm. Mặc dù tích lũy được vô số thành tựu thí nghiệm, nhưng quá trình áp dụng cụ thể vào thực tế, tiến sĩ không tham gia. Về phần những không gian mà các đồng đội khác của Từ Dương phân biệt tồn tại, đến tột cùng nên đi như thế nào? Bác sĩ cũng không rõ ràng chút nào. Từ Dương đương nhiên phán đoán ra, đối phương dưới sự duy trì của dê xê vọng sinh tồn mãnh liệt, cũng không có một câu nói dối. nhưng Từ Dương chân chính muốn giải quyết vấn đề, tiến sĩ cũng không giúp hắn giải quyết, cái này có vẻ rất xấu hổ. Ngay tại giờ khắc này, Từ Dương rõ ràng phát hiện trái tim trong lòng bàn tay tự động trở nên đặc biệt sao động. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Từ Dương dốc hết toàn lực, muốn đem trái tim này nắm trong tay mình, tránh cho lực lượng trong trái tim này đột phá cực hạn mình khống chế, nhưng mà chung quy vẫn không thể vãn hồi lực lượng khủng bố mà trái tim này muốn phun ra. Ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng nổ lớn, một trái tim vô cùng cường đại này trong lòng bàn tay Từ Dương ầm ầm bạo nát, tất cả lực lượng khuếch tán ra chung quanh, vốn cổ lực lượng này mang theo lực phá hủy cường đại muốn cùng Từ Dương đồng quy vu tận. Nhưng mà, thân thể Từ Dương làm sao có thể dễ dàng bị thương tổn như vậy? Loại mức độ này lực lượng ba động đối với Từ Dương mà nói bất quá cũng giống như gãi ngứa mà thôi. Nương theo trái tim này bạo toái, sinh mệnh lực của tiến sĩ trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đi tới uể oải, nhìn thấy một màn này phát sinh, Từ Dương rốt cục hiểu được, đây hẳn là trưởng khống giả đứng sau được xưng là Vĩnh Hằng Ma Thụ, tự mình chặt đứt sinh mệnh lực của một khôi lỗi tiến sĩ. Dùng phương thức điều khiển từ xa như vậy, năng lực bạo phá trong trái tim, tự nhiên cũng cắt đứt sinh mệnh lực tiếp tế của tiến sĩ, hắn liền dùng phương thức như vậy khống chế đám khôi lỗi này giúp hắn hoàn thành bí mật không thể cho người khác biết. Chủ nhân mau ra tay. Vĩnh Hằng Ma Thụ muốn đem sinh mệnh chi chủng trồng trong trái tim này cùng hủy diệt. Tây Hoàng nhanh chóng mở miệng nhắc nhở một tiếng, cũng chính vào giờ khắc này, năng lượng vốn bao bọc trong trái tim, hóa thành một đạo bội lâu màu tím đen lạnh như băng, bắt đầu tiến công sinh mệnh xanh biếc giống như một đứa bé nhỏ ở trung ương. Từ Dương làm sao có thể làm cho hắn thực hiện được, hừ lạnh một tiếng, dưới chân chấn động mạnh mẽ, thiên sứ lĩnh vực cường đại, nhanh chóng đem một quả ấu mầm màu xanh hoàn toàn vây quanh. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Từ Dương một cổ lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại trong nháy mắt đánh ra, sinh sinh phá hủy lần đó hắc sắc bộ xương đồ đằng, hoàn toàn xóa bỏ Vĩnh Hằng Ma Thụ đối với sinh mệnh chi chủng này khống chế cùng uy hiếp. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mầm non màu xanh biếc cứ như vậy bình tĩnh rơi vào trong lòng bàn tay Từ Dương. Sinh mệnh chi chủng, đây tuyệt đối là một thứ tốt để lại đại dụng. Cây cối như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là ở trong biển vô tận này mới có được, loại tử này giá trị quả nhiên là không thể đánh giá, so với bảo tàng quân đoàn càng có giá trị hơn. Từ Dương không chút do dự đem một cách sinh mệnh chi chủng này thu vào trong túi, cùng lúc đó, ngoại trừ một đạo khí tức bản nguyên trong sinh mệnh này, cũng đem tin tức trộm cắp này bám vào bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình. Ha ha ha. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi là muốn mượn khí tức sinh mệnh, tiến thêm một bước tìm kiếm vị trí mấy đồng đội kia bị giam giữ sao? Chương 998. Là một trái cây khác. Từ Dương lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Tây Hoàng bên cạnh, tên gia hỏa rất thông minh, không hổ là người hầu của ta, nếu như ta phán đoán không sai, loại hạt giống giống loại sinh mệnh này hẳn là không chỉ có một hạt giống, ngươi đừng quên, đoàn đội mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình tiến sĩ lúc trước. Mấy người khác phân biệt bị giam giữ đều có thủ đoạn áp chế độc quyền với nhược điểm nhân tính của bọn họ. Bởi vậy, dựa theo phán đoán của ta, hạt giống như vậy cơ hồ có thể hoàn mỹ khắc ra thất tình lục dục mà Vĩnh Hằng Ma Thụ muốn phục chế ra, nói cách khác, tương ứng với trong sinh mệnh này, hẳn là còn có dê xê vọng loại lực lượng này ngoài những loại trái cây khác nhau này. Mà mấy thứ này chính là bản nguyên lực lượng sinh tồn của các lãnh tụ quân đoàn khôi lỗi do Vĩnh Hằng Ma Thụ thành lập, bởi vậy, chỉ cần nắm giữ khí tức trong sinh mệnh này, chúng ta nhất định có thể ở các lĩnh vực khác cảm nhận được sự cộng hưởng tương ứng với những hạt giống kia, tự nhiên cũng có thể tìm được không gian tương ứng giam giữ mấy tiểu tử kia. Không thể không thừa nhận, Từ Dương cường đại nhất có lẽ cũng không phải thực lực của hắn, mà là đại não hắn không thể so sánh, hắn có được trí tuệ siêu nhiên, cho dù là phóng mắt toàn bộ hệ thống chư thiên vị diện, chỉ sợ cũng tìm không ra tồn tại có thể so sánh với hắn. Quả nhiên, dựa theo phương pháp hắn muốn nghĩ ra tiến hành tìm kiếm, rất nhanh liền chiếm được kết quả hắn muốn nhìn thấy. Cùng lúc đó, Google Lab bị giam giữ trong kho tin tức này đang trải qua quá trình khủng bố phi nhân loại, toàn bộ đầu của hắn đều ở trong lòng bàn tay nữ nhân trước mắt này điên cuồng rung rẩy, thế giới linh hồn tựa hồ tùy thời đều là có thể đi tới sụp đổ. Không. Mẹ chồng thối mau buông ta ra. Ha ha ha, tận hưởng quá trình này đi, bởi vì, không bao lâu nữa, linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào tịch mịch, mà ta cũng sẽ hoàn toàn chiếm cứ tất cả kho báu tinh thần của ngươi, thông tin về mỗi người trong đội ngươi ta đều sẽ như lòng bàn tay, thử hỏi đến lúc đó, ngươi cảm thấy đội ngũ của các ngươi còn có khả năng tồn tại sao? Nữ nhân điên cuồng cười điên cuồng, không ngừng gia trì tinh thần lực cường đại hơn của mình tiến công thế giới linh hồn của Google Lab, thử phá hủy đạo linh hồn gian phòng cuối cùng. Một khi, đạo phòng tuyến linh hồn cuối cùng này bởi vậy mà sụp đổ, linh hồn của Cổ Cách Lạp Tư sẽ vĩnh hằng rơi vào giấc ngủ say, mà tất cả lực lượng tri thức hắn tích lũy được đều bị chuyển hóa thành chiến lợi phẩm của nữ nhân này. Không biết, quá trình thôn phệ linh hồn người này kéo dài đồng thời, nữ tử yêu diễm trước mắt này, mi tâm một đạo tử hồng sắc quang mang không ngừng lóe ra. Đây chính là loại thôn phệ mà nữ nhân này bị cấy vào trong cơ thể đang phát huy tác dụng. Mà cái này yêu diễm nữ tử không hề nghi ngờ, cũng là Vĩnh Hằng Ma Thụ bồi dưỡng ra khôi lỗi thứ hai. Toàn bộ quá trình kháng cự không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, trong nháy mắt đột ngột, Google Lab đột nhiên cảm giác được trong đầu mình, áp lực giống như sơn hải hoàn toàn biến mất. Hắn nguyên bản thật đúng là cho rằng nữ nhân này đối với mình hạ thủ lưu tình, chỉ là khi Cổ Lạp Tư mạnh mẽ để cho mình mở hai mắt, dần dần khôi phục ngũ giác ý thức thời điểm, cũng là thấy được thân ảnh quen thuộc kia liền đứng ở trước mặt mình. Mà nữ nhân lúc trước không ngừng áp dụng thủ đoạn cho mình, thì bị Từ Dương lão đại của mình cứ như vậy dùng một tay, bóp cổ ở giữa không trung liều mạng giãy giụa. Phụ nữ, ai đã cho ngươi can đảm? Dám động thủ với huynh đệ ta như vậy, ta thấy ngươi thật sự sống đến không kiên nhẫn. Nữ nhân này vô luận giãy giụa như thế nào, cũng không có cách nào để cho mình tránh thoát bàn tay mạnh mẽ của Từ Dương. Cái loại thống khổ bóp nghẹt cổ họng mình là khó có thể tưởng tượng, thậm chí so với lúc hắn tự mình hấp thu linh hồn Gugulak còn đáng sợ gấp trăm lần. Điều này sẽ làm cho nữ nhân này cảm nhận được cảm giác vô lực thật sâu, tự hồ đứng ở trước mặt nam nhân vô cùng vĩ đại này, mình thật sự ngay cả triệt kê lực lượng cũng chưa từng có được. Gugulak, ngươi cảm thấy thế nào bây giờ? Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh mở miệng hỏi huynh đệ của mình, mà Gugulak một bên xoa xoa huyệt thái dương của mình, liều mạng lắc đầu mình, một bên mạnh mẽ đứng dậy, không còn bộ dáng Eno phất nặc lúc trước, thở dài thật sâu, làm cho mình miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó đi tới trước mặt Từ Dương. Nếu không phải lão đại ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ linh hồn của ta đều sẽ ở trong tay nữ nhân ác độc này lâm vào ngủ say vĩnh hằng. Nữ nhân này có được một loại năng lực, đó chính là thôn phệ linh hồn người. Lão đại, ngươi phải cẩn thận. Cơ hồ ngay khi Cổ Lạp Tư vừa dứt lời, nữ nhân xinh đẹp bị bóp cổ này đột nhiên mở rộng đồng tử của mình, phóng thích ra hai đạo tinh thần lực vô cùng cường đại, hai đạo quang mang màu đỏ tím theo đồng tử của hắn bắn thẳng vào trong thế giới của Từ Dương. Ha ha, đã đến trình độ này rồi, ngươi còn đang vọng tưởng tuyệt địa phản kích sao? Đó là một tên ngu ngốc, vì vậy ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy những gì được gọi là tuyệt vọng thực sự tại một thời điểm. Sau một khắc, tay trái Từ Dương vẫn bảo trì động tác bóp cổ họng đối phương như trước, tay phải chậm rãi nâng hai ngón tay lên, nhẹ nhàng chọc chặt mi tâm nữ tử chói mắt. Sau đó, lực lượng nguyên thủy cường đại theo kẻ ngón tay Từ Dương điên cuồng phóng thích ra, tập trung vào vị trí cắn nuốt màu đỏ tím sâu trong mi tâm nữ nhân này. Không bao lâu sau, thân thể nữ nhân xinh đẹp này liều mạng rung động, thống khổ kịch liệt làm cho nàng cảm thụ tuyệt vọng thật sâu. Không, không cần các hạ, ta biết sai rồi, cầu ngươi thả ta một con ngựa, ngàn vạn lần không nên tước đoạt loại nuốt chửng của ta, nếu không, sinh mệnh lực của ta sẽ trong thời gian rất ngắn triệt để mất đi. Ta sẵn sàng làm ngựa cho ngài để rửa sạch tội lỗi của ta. Từ Dương cười lạnh một tiếng, tự hồ nghĩ đến một phương thức càng thêm thú vị, quay đầu nhìn mập mạp Gugulak bên cạnh. Nói thật, nữ nhân này tư sắc thế nào? Nếu ta ban cho ngươi và là người giúp việc bên người của ngươi, giống như hai cô gái cá của Lét, hầu hạ ngươi trái vải, ngươi có sẵn sàng chấp nhận cô ấy, và tha thứ cho tất cả những gì cô ấy đã làm với ngươi? Gugulak vừa nghe lời này liền chảy xuống nước miếng ngay tại chỗ, cũng là dọa Từ Dương giật nảy mình, hắn thật đúng là không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn nghiêm trang, luôn thích cổ cách Lạp Tư ra vẻ giả bộ đứng đắn, trên thực tế, sau khi nhìn thấy nữ nhân tư sắc đỉnh cấp, cũng là cùng nam nhân khác bộ dáng. Xem ra sức hấp dẫn độc đáo của phụ nữ đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều đủ trí mạng. Hắc hắc, nếu đây là lão đại, ý tứ của ngươi ta tự nhiên không dám cãi lời, cứ làm theo lời ngươi đi. Từ Dương tức giận liếc mắt nhìn Gugulak một cái. Chẳng qua, nếu là huynh đệ của mình, có dê xê vọng như vậy cũng không có gì đáng trách. Chương 999. Những người bị trừng phạt bởi Gugulak. Trong lòng bàn tay một viên sinh mệnh màu xanh biếc huyễn hóa ra, hai đầu ngón tay Từ Dương lần nữa động tác, chẳng qua lúc này đây, cũng không phải là từ trong mi tâm của nữ nhân xinh đẹp này lột ra hạt giống, mà là vì hắn cấy ghép hạt giống. Quả nhiên, bởi vì trong sinh mệnh rất nhanh liền dung nhập vào trong đầu nữ tử yêu diễm này thay thế một quả thôn phệ chi chủng lúc trước của hắn. Sinh mệnh lực cường đại nhanh chóng bơi khắp toàn thân nữ tử xinh đẹp này. Cùng lúc đó, Từ Dương sau khi ban cho nàng năng lực gần như vĩnh cửu, đồng dạng thu được một đạo linh hồn bổn nguyên của nàng, có đạo linh hồn bổn nguyên trói buộc, nữ tử yêu diễm này không bao giờ có thể cãi lại bất kỳ một đạo mệnh lệnh nào của Từ Dương nữa. Sau khi khôi phục bản năng sinh mệnh lực, nữ tử yêu diễm trước mắt trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, hướng về phía Từ Dương tất cung tất kính dập đầu cảm tạ. Đa tạ ân bất sát của chủ nhân, từ bây giờ trở đi, ta chính là người hầu độc quyền của ngài, sẽ nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào của ngài, thề là hướng tới ngươi mã thủ. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi mang tội thân như vậy còn không có tư cách trở thành người hầu của ta, nếu tội ác của ngươi là nhằm vào huynh đệ ta Gugulak, như vậy, từ giờ trở đi, ta muốn ngươi nhận huynh đệ Gugulak của ta làm chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi dám cãi lại đến bất kỳ một đạo mệnh lệnh nào, ta sẽ không chút do dự nghiền nát đạo linh hồn bổn nguyên này. Nữ tử xinh đẹp này lúc đầu tựa hồ còn có chút không tình nguyện, nhưng đây là mệnh lệnh của Từ Dương, nàng có thể làm gì đây? Chỉ có tất cung tất kính đáp ứng một tiếng, mà sau đó đến bên cạnh Gugulak, cúi đầu ngẩng cao đầu. Mất đi loại thôn vệ, ý niệm tà ác trong đầu nữ tử xinh đẹp này cũng hoàn toàn yên lặng xuống, tuy rằng nàng đối với điều kiện ngoại hình của Gugulak tương đối vô cảm, nhưng cũng không thể nói là bài xích. Ít nhất cùng hắn thành lập quan hệ chủ tớ bình thường là không có vấn đề gì, huống chi, đây cũng là mệnh lệnh của Từ Dương. Sau khi giải quyết phiền toái nơi này, Từ Dương lập tức hạ mệnh lệnh thứ hai cho hắn. Từ giờ trở đi, Gugulak ngươi mang theo một vị nữ phó ngươi này đi tới chiến trường khác, tìm kiếm đồng đội khác của chúng ta, có nàng ở chỗ này làm dẫn dắt, các ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Gugulak nghe Từ Dương nói những lời này, tự hồ còn có chút ý tứ không muốn lập tức rời đi. Nhưng lão đại, các huynh đệ khác có ngươi ở đây, tất nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng gì, nhưng nơi này có rất nhiều tư liệu tình báo trọng yếu như vậy, nếu như ta ở lại chỗ này hấp thu những tri thức này, không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng trọng yếu đối với sự phát triển tiếp theo của đoàn đội chúng ta. Google tùy tiện đảo qua, liền nhìn thấy người giúp việc tuyệt sắc gia nhân bên cạnh hắn, lạnh lùng lườm hắn một cái, đều đã tồn tại trong đầu ta rồi, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Google vẻ mặt lấp đắng nhưng cũng là vui vẻ, Từ Dương bên cạnh nhìn. Mập mạp, xem ra sau này có người quản ngươi, ta coi như là hoàn toàn yên tâm. Khuôn mặt bánh bao của Google cười hắc hắc, gãi gãi đầu mình, điên cuồng đi theo phía sau người giúp việc xinh đẹp rời khỏi phòng này. Theo lệnh của Từ Dương đi đến các lĩnh vực khác để giải cứu đồng đội. Làm cho ba người không nghĩ tới chính là, vừa mới thoát ly mật thất gian phòng này, liền có không rõ ngưu đầu nhân trắng ở giữa hai lối ra trái phải, mà hành lang dài hơn này lại mang đến cho ba người công phòng hai đầu trở ngại cực lớn. Mẹ kiếp, lão đại, có muốn trận chiến lớn như vậy không? Không phải những người này đều là ngươi dẫn tới chứ? Từ Dương tức giận liếc mắt nhìn Google Ads một cái, ngươi cái gã mập mạp chết tiệt này thật đúng là được tiện nghi khoe khoang, những thứ này có quan hệ gì với ta? Khi ta đến, họ không xuất hiện ở nơi này. Cùng hai người các ngươi đều không có quan hệ gì, những ngưu đầu nhân này vốn là nghe lệnh chiến sĩ của ta, thế nhưng, hiện giờ ta dưới sự khống chế thôn phệ chủng thoát ly thân thể, vĩnh hằng ma thụ chúa tể mất đi khống chế đối với ta, mà ta cũng tự động biến thành những ngưu đầu nhân này muốn tiến công mục tiêu, bọn họ hẳn là từ ta đến, hai người các ngươi đi trước rời khỏi nơi này giao cho ta đi. Từ Dương cũng lộ ra một tia cười lạnh, chỉ bằng những phế vật ngưu đầu nhân này còn chưa đủ tư cách ngăn cản trước mặt ta. Sau một khắc, chỉ thấy dưới chân Từ Dương chấn động mạnh, đại địa pháp tắc cường đại bắt đầu phát ra một trận biến hóa khó hiểu, tất cả hình thái địa mạch chung quanh bắt đầu điên cuồng phát sinh. Từng cột đá khổng lồ bay lên trời, đem ngưu đầu nhân này từng người bay đến bốn phương tám hướng bất đồng góc, trận hình vốn có của bọn họ bị triệt để quấy rối, mà không gian chiến đấu hẹp hòi này cũng trong khoảnh khắc bị Từ Dương mở ra lĩnh vực thập phần rộng lớn. Một phen động tác như vậy, quả thật là hoàn toàn sợ ngây người hầu tuyệt sắc bên cạnh. Thực lực chủ nhân quả nhiên đủ cường đại, thủ đoạn kinh thế hải tục như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy, trong lúc nháy mắt, dĩ nhiên có thể thay đổi hình thái của đại địa. Google vẻ mặt tự hào vỗ vỗ bụng, hắc hắc, bản lĩnh của lão đại chúng ta lúc này mới chỉ là chín trâu một lông, tương lai ngươi sẽ nhìn thấy càng nhiều. Nữ phó vẻ mặt ngạo kiều lại lườm Cổ Cách Lạp Tư một cái, nói giống như ngươi chính mình cũng có bản lĩnh như vậy, không thể không thừa nhận, nữ phó ngạo kiều tuyệt sắc này thật sự là phục tùng cho Google áp chế. Mặc kệ nàng hạ thấp đã kích cả mập mạp Cổ Cách Lạp Tư như thế nào, Google luôn đối với nàng cùng nhan sắc vui vẻ, tự hồ đối với nữ nhân này hắn có thể làm được vô hạn bao dung. Tổ hợp như vậy cũng chính là Từ Dương yêu thích, sau khi hoàn toàn yên tâm hai người này, Từ Dương cũng không do dự nhiều hơn, bởi vì hắn phát hiện, hạt giống trong lòng bàn tay mình càng thêm sao động vài phần. Hắn lo lắng, đây là một loại mệnh lệnh dưới tà thụ vĩnh hằng đánh cho các con rối khác bị trồng những loại trái cây này, để cho bọn họ tăng nhanh tiết tấu phá hủy mấy đồng đội bẫy khác. Nơi này giao cho hai người các ngươi, ta muốn nhanh chóng đi cứu những người khác, nếu như tiếp tục trì hoãn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cung tiễn chủ nhân, hai người ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức đi cùng chủ nhân hội hợp. Người hầu vừa dứt lời, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở trong phiến chiến trường này. Quả nhiên, giờ phút này vợ chồng Plantis đồng dạng bị dê xê vọng cường đại này thiêu đốt trong đầu dần dần choáng váng đầu óc, bọn họ cũng đã lâm vào vùng ven đánh mất chính mình. Ha ha ha. Nắm lấy những ngọn núi vàng và núi bạc trong giấc mơ của ngươi, và sau đó đi đến sự sa ngã vĩnh cửu. Người trẻ tuổi trong con ngươi màu tím cuồng loạn nở nụ cười điên cuồng, tự hồ mỗi lần chứng kiến đối thủ của mình ở trong dê xê vọng vô tận đi về phía sa đọa, đều có thể làm cho hắn sinh ra khoái cảm vô tận. Cùng lúc đó, những ngưu đầu nhân bên cạnh hắn đã bày ra trận chiến đều phát ra tiếng gầm giận dữ bạo, tiến thêm một bước cường hóa dê xê vọng pháp trận này, phóng thích ra tinh thần lực áp chế hiệu quả, nhanh chóng phá hủy bản năng kháng cự linh hồn của vợ chồng Brown. Ầm ầm. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 1000. Đánh đến ngươi thần phục. Hiển nhiên, cường giả mâu thủy màu tím này căn bản không nghĩ tới, mình vừa mới nắm giữ cục diện, đột nhiên nửa đường giết ra một trình cắn kim, hơn nữa tên gia hỏa này cư nhiên còn cường đại đến mức này, vượt xa trí tưởng tượng cực hạn của hắn. Bản năng làm cho hắn trước tiên đình chỉ động tác tiếp tục nắm trong tay vợ chồng Plantis, lấy bảo mệnh làm chủ, lập tức lui về phía sau mấy chục thước, trốn ở phía sau một đám ngưu đầu nhân chiến sĩ chung quanh, tránh cho mình bị tên cường đại trước mắt này trong lúc vô tình bị thương. Ngươi là ai? Dám đột nhập vào căn cứ của Trung đoàn Hải quân ác ma chúng ta? Thật sự là ăn gan báo hùng tâm. Từ Dương căn bản đã sớm nhìn thấu trạng thái tâm tình của người trẻ tuổi mắt tím lúc này, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm hai mắt đối phương, đồng thời, đem khí tràn cường đại của bản thân vô cùng áp bách cùng tính xâm lược biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Từ Dương, hắn cũng đã kinh hồn bạc vía, đừng nói là tiếp tục ra tay với Từ Dương, cho dù là đứng ở trước mặt Từ Dương, hắn cũng không có cách nào bảo trì tâm tính bình tĩnh. Lúc này, dũng hiện tại trong đầu hắn sâu nặng nhất một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh chóng chạy trốn cái chỗ này. Ta đếm ba số, Và nếu ngươi chọn quỳ trước mặt ta và thừa nhận với ta một sai lầm, ta có thể tha thứ cho ngươi một lần. Dù sao ngươi vừa mới động thủ với các huynh đệ của ta, sai lầm như vậy là không có cách nào tha thứ, ta Từ Dương muốn chính là ngươi một thái độ đủ thành khẩn. Thanh âm của Từ Dương dao động rất nhẹ, nhưng truyền đến trong đầu mỗi người ở hiện trường, dĩ nhiên đều có thể nhấc lên vạn trượng cuồng lang, mang đến cho bọn họ áp lực tinh thần lớn lao. Tự nhiên cũng bao gồm người trẻ tuổi trước mắt này, hắn không thể nghi ngờ là người gánh chịu áp lực sâu nặng nhất, lúc này bên tai hắn đều đã kèm theo mồ hôi nhẵn nhụi, có thể tưởng tượng được, hắn đến tột cùng thừa nhận đến trình độ như thế nào. 3 2 1 Từ Dương cũng không quen hắn, lập tức bắt đầu đếm ngược. Cũng chính là khi chữ này của hắn vừa mới thốt ra, người trẻ tuổi rốt cục vẫn lựa chọn thỏa hiệp, yên lặng thở dài, đi ra khỏi đám người của Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, đi tới trước mặt Từ Dương, bùng bùng một tiếng quỳ gối trước mặt tất cả Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ quỳ xuống dưới chân Từ Dương. Các hạ thực lực cường hoành, ta căn bản không có biện pháp chống cự, nếu ngài chịu thả ta một con ngựa, đương nhiên cảm kích vô cùng. Từ Dương cười ha ha, trực tiếp không nhìn người này, nhưng cũng đồng dạng cũng không hạ sát thủ đối với hắn. Trên thực tế, khi đối phương quỳ gối trước mặt mình một khắc, Từ Dương đã hiểu được, người này đã hoàn toàn bị mình chinh phục. Hắn thậm chí ngay cả dũng khí phát động phản kháng với mình cũng không có. Nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình huống như vậy chính là thanh niên tử mâu này căn bản không có thực lực quá mức cường đại, duy chỉ có thể khống chế nhược điểm của địch nhân, lợi dụng dê xê vọng của mình phát huy ra tác dụng chiến đấu cực kỳ đặc thù. Nhưng Từ Dương xuất hiện, cho đến bây giờ, tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy một chút sơ hở trên người Từ Dương, đây cũng chính là nguyên nhân gốc rễ khiến hắn đặc biệt sợ hãi Từ Dương. Một tồn tại không cách nào nhìn thấu sơ hở, đến tột cùng nên cường đại đến trình độ nào? Nghi hoặc như vậy, thủy chung quanh quẩn trong đầu người trẻ tuổi này, tự nhiên cũng không có tâm tư cân nhắc nên chiến thắng đối thủ như thế nào. Từ Dương xưa nay nói ra tất hành, giết hắn hoặc là buông tha hắn, đối với Từ Dương mà nói đều không có ý nghĩa gì đáng để lựa chọn. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng nâng bàn tay của mình lên, đặt ở đỉnh đầu thiếu niên tử mâu trước mắt này, khí tức cường đại từ cánh tay của Từ Dương nhanh chóng phóng thích ra, rất nhanh liền đem dê xê vọng chủng mà mi tâm hắn trồng ra từ tinh thần không gian của hắn thành công bóc tách. Ha ha ha, người trẻ tuổi, người thức thời là tuấn kiệt, phương diện này ngươi làm rất tốt, nhất thời hồ đồ không quan trọng, sợ nhất chính là trêu chọc đến ngươi người không trêu được còn không biết hối cải. Từ Dương nhìn người thanh niên tất cung tất kính quỳ gối trước mặt mình, giống như cổ vũ vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đem một loại dê xê vọng trong lòng bàn tay thu vào trong túi. Liền không để ý tới tiểu gia hỏa này liếc mắt một cái, trực tiếp trở lại trước mặt vợ chồng Plantis. Chỉ là nhìn thấy phu phụ Plantis giờ phút này vẻ mặt ý loạn tình mê, Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sự thật chứng minh tinh thần cảnh giới của vợ chồng này vẫn cần phải đề cao. Từ Dương nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, một đạo thiên sứ lực màu vàng sậm nhanh chóng bơi vào trong thân thể phu nhân Plantis, cuối cùng hai đạo kim sắc quang mang này hội tụ ở thế giới linh hồn ảm đạm, cuối cùng cũng quên đi dê xê vọng trong lòng bọn họ càng lúc càng bành trướng trong đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão đại, ngươi đến đây khi nào? Plantis cũng là vẻ mặt xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó đem ánh mắt quét về phía bên người, rất nhanh liền nhớ tới trước khi tới nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Jessica phu nhân. Không xong, chúng ta vừa rồi thật sự là bị công pháp đặc thù của tiểu tử này áp chế, hắn tự hồ có thể điều động dê xê vọng tâm tình trong lòng người, hơn nữa làm cho nó không ngừng bành trướng. Thủ đoạn như vậy thật sự là quá đáng sợ, thử hỏi trên đời này thật sự có người ngay cả dê xê vọng cũng không có sao? Chỉ sợ cho dù là lão đại, ngươi cũng không có khả năng miễn tục chứ. Lan Thiếp tự hồ là muốn dùng biện pháp như vậy trốn tránh sai lầm, hơn nữa giảm bớt chỉ số hổ thẹn của mình, chỉ là kế tiếp, khi hắn ý thức được Jessica đang lặng lẽ hướng về phía vòng eo của mình nhẹ nhàng, hơn nữa liên tục đưa ánh mắt cho hắn, Lan Thiếp lúc này mới nhìn thấy vị trí sườn mặt của Từ Dương. Không biết từ khi nào, người trẻ tuổi ánh mắt màu tím kia đã phục tùng mà quỳ gối bên cạnh Từ Dương, hiển nhiên thủ đoạn như vậy của đối phương, ở trước mặt Từ Dương căn bản không có hiệu quả, mà đây cũng vừa vặn cho Lan Thiếp một kích nặng nề bạc tai, làm cho hắn càng thêm không còn đất xấu hổ. Thực lực không đủ thì phải tìm nguyên nhân trên người mình, thủ đoạn của tiểu tử này cố nhiên quỷ dị, nhưng đây chính là giải thích duy nhất hai người ngươi đắm chìm trong dê xê vọng theo đuổi tiền bạc sao? Còn không phải là bởi vì tinh thần lực của hai người các ngươi không đủ cường đại, vì sao ta cũng không đắm chìm trong dê xê vọng mộng cảnh hắn dệt nên đây? Từ Dương ra vẻ uy nghiêm chỉ trích phu nhân Plantis một đợt, đối với lời nói của Từ Dương, hai vợ chồng tự nhiên là nói gì nghe nấy, lúc này cũng không ngụy biện cái gì, mỗi người đều cúi đầu, vô cùng nghiêm túc tiến hành sám hối. Xin lỗi, lão đại, lần này đích thật là thực lực của hai người ta không đủ cường đại, bị bọn họ chui vào khoảng trống, ta nguyện ý bị phạt. Từ Dương cười khổ lắc đầu, nếu như muốn trừng phạt, liền phạt hai vợ chồng các ngươi trong vòng một tháng không cho phép tú ân ái. Lanship và Jessica khiếp sợ, nhìn nhau. Một mặt, là không nghĩ tới Từ Dương lại dùng phương thức trêu chọc như vậy hóa giải song phương lúng túng. Mà mặt khác, để cho hai người bọn họ trong vòng một tháng không tú ân ái mà nói, đích thật so với hắn giết bọn họ còn thống khổ hơn. Làm ơn lão đại, ngươi thật đúng là tra tấn người. Được rồi, ai bảo hai người chúng ta lúc này trúng bẫy của địch nhân đây, chúng ta nguyện ý bị phạt, bất quá nói đi cũng phải nói lại, kim ngân tài bảo nơi này của lão đại thật sự là. Chương 1001. Ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm. Từ Dương một trận bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra bộ dáng trong sạch tự tốt. Vung tay lên, trực tiếp đem túi càn khôn trong tay Phổ Lãng Tây Tư đưa vào trong lòng bàn tay mình. Sau đó đối với kim sơn ngân sơn chung quanh bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, chỉ chốc lát sau, liền đem toàn bộ ác ma hải quân đoàn tài bảo phong phú trân tàng, toàn bộ chuyển dời đến trong túi càn khôn. Túi càn khôn này, ta cũng phải thay các ngươi bảo quản một tháng, nhớ kỹ lời ta nói, các ngươi đã có đủ tài phú, nhất định không nên mặc cho dê xê vọng của mình ở phương diện này phát triển không ngừng. Nếu không, sơ hở các ngươi bại lộ trước mặt địch nhân sẽ càng lúc càng lớn, lúc này đây, nếu không phải tinh thần lực của tiểu tử này không đủ cường đại, nếu không, hai người, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn rơi vào trong mộng cảnh, cũng không cách nào tỉnh lại. Yên tâm đi, lão đại, lúc này đây chúng ta nhất định sẽ hấp thu giáo huấn, sau khi trở về, chúng ta sẽ tiến hành tu luyện cường độ lớn hơn. Từ Dương đối với thái độ của bọn họ rất là hài lòng, sau khi xử lý xong đợt chuyện này, Từ Dương hoàn toàn thay đổi bộ mặt, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với những chiến sĩ ngưu đầu nhân này, trong ánh mắt khôi phục phong mang giết chóc lạnh như băng. Muốn nói giờ khắc này, Từ Dương thật sự giống như địa ngục ma thần đáng sợ, chỉ là một đạo ánh mắt xẹt qua, không riêng gì thanh niên tử mâu quỳ gối bên cạnh hắn chịu không nổi, coi như là những khôi lỗi chiến sĩ ngưu đầu nhân vốn không có linh hồn gì, một đám cũng đều theo bản năng run rẩy. Ta đã nói rồi, tất cả khôi phục ra căn bản không có giá trị cùng quyền lợi sinh tồn, sự tồn tại của các ngươi, chính là vũ nhục lớn nhất đối với hệ thống tu luyện của đại lục chính thống. Vì vậy, tiếp theo ta sẽ sử dụng cách sắc nét nhất để loại bỏ tất cả các ngươi. Các ngươi sẽ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, nguyên bản chính là hình thái chiến đấu từ hình thái sinh mệnh của thực vật cấy ghép tới, ta chẳng qua là giúp các ngươi khôi phục lại tư thái sinh mệnh nguyên thủy nhất, như vậy các ngươi mới có thể tìm được quỹ đạo thuộc về mình. Từ Dương vừa dứt lời, kiếm quang sau lưng không đếm xuể lần nữa ngưng kết mà ra. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang chói mắt lóe ra, tất cả mọi người chung quanh theo bản năng nhắm hai mắt lại, ngay cả phu nhân Planthit loại cường giả đỉnh cao tu luyện cấp bậc này, cũng không có cách nào nhìn thẳng uy lực một kiếm cấp hủy diệt mà Từ Dương phát ra. Trời ơi! Thực lực của lão đại chẳng lẽ lại có tiến bộ? Vì sao một kiếm này lại có thể đánh ra lực lượng đáng sợ như vậy? Không biết vì cái gì, mỗi một động tác hắn làm ra, đều làm cho ta cảm thấy là đương nhiên như vậy, giống như chúng sinh đang tuân theo ý chỉ của thần, làm cho chúng ta ngay cả dê xê vọng phản bác cũng không có. Lão đại hắn rốt cuộc là thần thánh đầu thai ở phương nào a? Vợ chồng Jessica và Blanchett bất đắc dĩ lắc đầu, đối với thực lực như Từ Dương, vợ chồng bọn họ tự cho là cả đời cũng không có khả năng so sánh với Từ Dương. Thẳng đến khi mấy trăm ngưu đầu nhân chiến sĩ trước mắt biến mất một lúc lâu, vợ chồng bọn họ tự hồ còn đắm chìm trong phong tư tuyệt thế vừa rồi. Từ Dương. Mau ngây ngốc làm gì? Đi thôi. Hai vợ chồng nghe được Từ Dương triệu hoán, điên cuồng đi về phía trước, thanh niên mắt tím nửa đường vấp ngã bọn họ lướt qua, Blanchett đột nhiên dừng bước. Lão đại, tiểu tử này xử trí như thế nào đây? Bây giờ mong muốn của ông đã được bóc tách, và chúng ta đã không thể xây dựng bất kỳ mối đe dọa. Rất đơn giản, hai vợ chồng ngươi liền thu hắn làm ta tớ bên người của các ngươi đi, hơn nữa, bảo hắn chỉ dẫn các ngươi đi các lĩnh vực không gian khác, đi tìm vòng xoáy ngũ lang cùng linh giao bọn họ, bên kia hẳn là nơi tập kết quân khôi lỗi chủ lực của toàn bộ ác ma hải quân đoàn. Nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, lúc này đây vợ chồng Planthit không hề do dự, lập tức mang theo thanh niên tử mâu tinh xảo này nhanh chóng rời khỏi không gian độc quyền này. Mà Từ Dương thì dựa theo dê xê vọng loại khí tức chỉ dẫn, đi thẳng đến không gian thần bí mà tên hề bị vây khốn. Đúng như Từ Dương lúc trước phán đoán, lực lượng của những hạt giống này kỳ thật cùng toàn bộ không gian căn cứ của ác ma hải quân trung có trạng thái cộng hưởng lẫn nhau. Nói cách khác, chỉ cần có thể nắm giữ một trong những nguyên chủng này, bằng vào khí tức chỉ dẫn của bọn họ có thể dần dần tìm được vị trí cụ thể của mỗi một cạm bẫy không gian của toàn bộ ác ma hải quân đoàn. Phối hợp với khí tức độc quyền của Joker, kết hợp với loại dê xê vọng này, Từ Dương rất nhanh liền bắt được vị trí cụ thể của không gian của chú hề. Chỉ là, khi Từ Dương đi tới vị trí này, rất nhanh liền phát hiện không gian này là lâm vào trạng thái phong ấn tuyệt đối. Cho dù là ở ngoài cửa, Từ Dương cũng không có cách nào cảm giác được một chút khí tức độc quyền của hề, chỉ có thể mượn loại thôn phệ quang mang yếu ớt trong lòng bàn tay, xác định sự tồn tại của vị trí này. Không biết rằng, cùng một khắc này, sắc mặt của Joker đã trở nên khó coi. Bởi vì sau khi nhập định không lâu, liền phát hiện trong không gian tuyệt đối phong bế này trong hệ thống pháp tắc thập phần quỷ dị, sẽ theo thời gian biến hóa, không ngừng áp suất diện tích chân thật của không gian này. Nói cách khác, theo thời gian chú hề ở bên trong càng lâu, hắn cảm nhận được cảm giác áp suất lực lượng pháp tắc đến từ không gian chung quanh cũng càng rõ ràng, chính là cảm giác không ngừng bị áp suất như vậy, làm cho Joker dần dần mất đi lý trí. Cả người hắn đã bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồng, hơn nữa, trong đầu không ngừng xuất hiện các loại ảo tưởng, mà những thứ kia, cơ hồ đều là hình ảnh hắn từng tra tấn những địch nhân rơi vào trong tay hắn. Bây giờ, nhân vật hai bên hoán đổi cho nhau, Joker trở thành con rối và đồ chơi trong tay những kẻ thù, tinh thần dày vò như vậy và áp lực không gian mang theo cơ thể, làm cho Joker rơi vào tuyệt vọng chưa từng có. Tại sao? Tại sao điều này xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi trở về tìm ta báo thù sao? Joker liên tục ôm đầu mình và phát ra những tiếng la hét cuồng loạn, muốn tìm ra thủ phạm dệt nên giấc mơ này. Rốt cục, ngay trước khi hắn sắp lâm vào tuyệt vọng ngủ say, trong đầu đương nhiên cũng có thể là chân thật tồn tại, một đạo nhân ảnh trước mặt hắn rốt cục xuất hiện. Mà nam tử thần bí toàn thân bị màu đen vây quanh này, trong ánh mắt tràn ngập màu sắc u buồn mà cô độc, bước chân bình thản, từng chút nghênh đón vị trí của tên hề, đồng dạng cũng nơm nớp lo sợ đến cực điểm, từng chút bước đến cuối góc không gian. Ha ha, không thể tưởng được tên là có thể đùa bẩn chúng sinh tiểu hề đại nhân, hôm nay dĩ nhiên cũng có lúc mình bị hãm hại, không biết ngươi hiện tại cảm giác như thế nào. Lúc này, người nói chuyện chính là chủ nhân của loại báo thù, mà thân phận thật sự của hắn, chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong một chiến đội mà hề giết chóc mười mấy năm trước. Chương 1002. Ràng buộc. Đương nhiên, khi đó hắn vẻn vẹn chỉ có thân phận đội viên dự phòng, tận mắt nhìn thấy hề dùng thủ đoạn đùa bẩn ngược đãi mỗi người trong đoàn đội của hắn. Mà lúc ấy tên hề, bởi vì người chủ nhân của loại báo thù trước mắt này, còn chỉ là một đứa nhỏ, cũng không có đối với hắn đau đớn hạ sát thủ. Mà là dùng phương thức càng rỡ tiệt ngu nhất, tận mắt vì đứa nhỏ này mà bật mí tất cả thủ đoạn của hắn. Nói cách khác, Joker là cái bóng lớn nhất trong trái tim của chủ sở hữu của Avenger và là nguyên nhân gốc rễ của con đường trả thù của mình ngày hôm nay. Nguyên bản, hắn cho rằng cả đời này cũng không có khả năng gặp được Joker nữa, dù sao Joker tuy rằng là cựu nhân lớn nhất của hắn, cũng xem như là một trong những người khai sáng hắn bước lên con đường báo thù này. Ông đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mình. Từ sau khi hắn lớn lên, hắn đã không ngừng thông qua tu luyện, đem DC vọng báo thù trong lòng tu luyện thành công pháp báo thù tàn khốc nhất, cả người cũng biến thành một sinh mệnh thể bởi vì cừu hận mà sống thập phần mâu thuẫn chỉ có thể sinh hoạt ở trong góc tối. Chính là bởi vì hắn có được câu chuyện đặc thù như vậy, trong quá trình tiến vào vô tận chi hải lưu lạc, được vĩnh hằng ma thụ ban cho loại báo thù, hơn nữa còn được an trí vào trong ác ma hải quân đoàn này, tù nhân này giao cho hắn, ngược lại rất có một chút hương vị luân hồi định mệnh. Ngươi giọng nói làm cho ta rất quen thuộc, chẳng lẽ, ngươi là một người cố nhân mà ta đã từng biết. Chú hề cố nén trạng thái tinh thần mê mang đến cực điểm, hung hăng lắc đầu, tận khả năng để cho mình tập trung ánh mắt vào người trước mắt này. Mà đối phương vì thỏa mãn nguyện vọng này của Joker, cứ như vậy ở trước mặt hắn nhẹ nhàng cởi tấm màn che của mình ra, đó là một gương mặt vô cùng tinh xảo mà u sầu, cũng triệt để làm cho Joker bộc phát ký ức đã sớm bị bụi bặm. Ngươi là đứa trẻ năm đó. Đúng vậy, Joker tiên sinh, chính xác mà nói, ta hẳn là còn phải tôn xưng ngươi một tiếng lão sư đây, nếu không phải lúc trước, ngươi ở trước mặt ta biểu hiện một loạt lực lượng, vì ta chôn xuống ngọn lửa cừu hận vô cùng sâu nặng, ta làm sao có thể kiên trì sống đến ngày hôm nay? Làm sao có thể kế thừa y bát của ngươi, mở ra công pháp hệ thống báo thù độc quyền của ta, hơn nữa giá trị lực lượng của loại báo thù, ta bây giờ, một khi giấy lên cừu hận hỏa diễm liền có thể trở nên vô cùng cường đại, mà gian không gian này chính là biểu hiện hoàn mỹ nhất của lực báo thù của ta. Ta đã từng dùng không gian không có môn hộ này giam cầm vô số địch nhân, ta dùng phương thức đồng dạng so với ngươi càng thêm nghiêm khắc trừng phạt bọn họ, từ đó cũng có được kinh nghiệm tinh thần giống như các hạ lúc trước. Ta rất rõ ràng mình là một người đi tới sa đọa, nhưng hôm nay tất cả đều là các hạ ngươi giao phó, mà ông trời thật sự là quá mức chiếu cố ta, rốt cục, để cho ta hôm nay một lần nữa gặp được người năm đó, ta tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn đắc ý nhất chiêu đãi các hạ ngươi. Avenger vừa dứt lời, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng lúc đó, trước người hắn bỗng nhiên huyễn hóa ra đủ loại công cụ giết chóc vô cùng tàn nhẫn, mỗi một món công cụ này lấy ra đều có thể trở thành lợi khí giết chóc đáng sợ nhất trên chiến trường, mà bây giờ lại trở thành phương tiện cho trò chơi giữa hắn và chú hề. Nói đi, ngươi muốn chơi thế nào ta cũng phụng bồi đến cùng, dù sao chuyện năm đó xem như là do ta, hôm nay mặc kệ ngươi chơi như thế nào, nhằm vào ta như thế nào cũng không tính là quá đáng. Avenger dường như hài lòng với thái độ của Joker, mỉm cười và gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ để lại bất kỳ tình cảm với ngươi. Ngươi là người nuôi dưỡng hạt giống báo thù của ta, ta phải để cho ngươi nếm thử nỗi đau tột cùng của thế giới này. Nếu ngươi không thể lựa chọn, sau đó hãy để ta kiểm soát nhịp điệu của trò chơi này. Avenger vừa dứt lời, cứ như vậy bắt đầu từng món hết đồ không ngừng xuất ra các loại dụng cụ tàn nhẫn, bắt đầu tiến hành đả kích vào bản thể của Joker. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền ra trên người Joker, cùng là Avenger đứng đầu, đối phương biết rõ nên dùng thủ đoạn gì để đối phó với Joker, càng hiểu rõ chỗ yếu nhất trên người Joker phân bố ở đâu. Cứ như vậy, dưới tình huống chiến đấu tuyệt đối không công bằng, Joker cơ hồ cũng đã trở thành một mục tiêu bị đối phương tùy ý chém giết, căn bản không có một chút quyền nói chuyện. Đáng sợ hơn chính là, theo thủ đoạn Avenger thi triển càng ngày càng nhiều, vết thương trên người Joker càng ngày càng nghiêm trọng, ngọn lửa báo thù trong lòng tên này tựa hồ cũng thiêu đốt càng thêm kịch liệt, đây căn bản là một vòng luẩn quẩn nhất định phải lấy bi kịch làm kết cục. Joker vừa nhấm nháp thống khổ vô tình vô tận, thế nhưng cũng không kiên nể gì mà cười to. Xem ra, cả đời này của ta thật sự là một sai lầm hoàn toàn. Ta đang sử dụng một cách để giải thích những gì ta nghĩ là tốt nhất. Nhưng con đường này là một trong những con đường gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất cho những người khác, và hôm nay có thể gặt hái kết quả như vậy là do ta đổ lỗi. Chú hề trong thống khổ vô tận rốt cục đi tới hối hận ngộ, hắn mắt thấy trước mặt đang không ngừng thương tổn mình tên gia hỏa này, chính là mình lúc trước phạm tội nghiệp, rốt cục rơi xuống một giọt nước mắt hối hận. Ngay sau đó, Joker quyết định chọn cách tự giải thiệp để cứu chuộc tội lỗi của mình. Lão đại, xem ra nguyện vọng cùng ngươi cùng nhau lên đại lục đỉnh phong rất khó thực hiện, thời khắc cuối cùng trong đời ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy tiến hành tự cứu chuộc. Sau một khắc, chú hề đột nhiên nắm chặt hai quyền của mình, khí tức lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại trong cơ thể điên cuồng chạy đi. Trên thực tế, bằng vào hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy của Joker, tuyệt đối có thể vào giờ khắc này áp chế kẻ Avenger trước mắt này một đợt, hoàn toàn tránh thoát cái lồng giam trói buộc hắn trên người chú hề. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy, mà lại điên cuồng điều động lực lượng nguyên thủy trong cơ thể, để cho bọn họ tùy ý đụng phải kỳ kinh bát mạch của mình. Khi lực lượng nguyên thủy dao động đến cực hạn một khắc, bên trong thân thể hắn tự động bạo nát, tất cả những chuyện này cũng đều đem chuyện này đi về phía chấm dứt. Rất nhanh, trong cơ thể hề đồng thời mở ra năm đạo lốc xoáy, mà năm đạo lốc xoáy này có khả năng chịu đựng lực lượng nguyên thủy dung nạp cực hạn cũng không ngừng làm mới. Phải biết rằng, vị trí lốc xoáy dung nạp khí tức lực lượng nguyên thủy chính là mỗi một gã nguyên thủy lực lượng tu sĩ trong quá trình chiến đấu xúc thế chờ phát động một cái quá trình. Nếu như khí chỉ là ngưng tụ, lại không phóng thích ra ngoài cơ thể, sớm muộn gì cũng sẽ đến điểm cuối cực hạn mà thân thể có thể mang theo. Đến lúc đó, lốc xoáy bạo nát cũng tương đương với bom chôn ở trong thân thể, một khi đánh vỡ cực hạn này, coi như là lực lượng cường đại hơn nữa, cũng rất khó đem nó hoàn mỹ chữa trị. Ngay tại thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên giáng xuống, cùng lúc đó, tên hề chỉ cảm giác sau lưng mình một đạo lực lượng cường đại phản phất thông thấu thất kinh bát mạch của mình, trong nháy mắt rót vào. Chương 1003. Nuốt chửng loài. Chỉ trong nháy mắt, Joker đã hoàn thành bước đột phá bắt buộc của cơn lốc xoáy thứ 6. Đem tất cả lực lượng nguyên thủy nghẹn trong cơ thể không có chỗ phát tiết đều dùng để trùng kích đạo lốc xoáy thứ 6, chỉ trong nháy mắt, chính là giúp tiểu hề trên con đường tu luyện lực lượng nguyên thủy, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà chú hề cũng coi như là người đầu tiên trong chiến đội Vinh Quang ngoại trừ Linh Giao ra, là người đầu tiên mở ra đạo khí xoáy lực lượng nguyên thủy thứ 6. Chú hề bây giờ, phóng mắt nhìn toàn bộ chiến đội, ngoại trừ Từ Dương và Linh Giao, hẳn là người thứ 3 thực lực mạnh nhất. Mà kèm theo đạo lốc xoáy thứ 6 cưỡng chế đột phá, tất cả thủ đoạn giam cầm trên bản thể của chú hề hoàn toàn vỡ vụn, Avenger trước mắt cũng bởi vì một cổ thanh thế vô cùng cường đại này mà điên cuồng bay ngược ra ngoài, cả người nặng nề nện vào một bức tường trên không gian phong bế sau lưng, sau đó nằm sấp trên mặt đất ngã một cái chó ăn. Lão đại. Chú hề mạnh mẽ xoay người nhìn lại, khi hắn nhìn thấy đường nét sắc mặt Từ Dương bình tĩnh, cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, giữa hai mắt chú hề lại tràn đầy nước mắt. Lần đầu tiên cởi mặt nạ chú hề trên mặt mình trước mặt một người ngoài. Chỉ là khi giờ khắc này xuất hiện, Từ Dương trước mắt bị triệt để sợ ngây người. Bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người huynh đệ tay chân cùng mình sống chung một chỗ, tự nhiên là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ giống như thiên sứ. Nếu không phải cùng chú hề trải qua quá nhiều chuyện, Từ Dương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một nữ tử gần như hoàn mỹ như vậy, tự nhiên lại cùng một tên gia hỏa có trải nghiệm bi thảm như hề vẽ ra đẳng cấp. Càng sẽ càng không tin tưởng một nữ tử nhu mỹ tuyệt thế như vậy, sẽ hoàn thành những trò chơi giết chóc khó tin mà Joker đã từng làm trước đó. Và tại thời điểm này, khi Joker tháo mặt nạ, tất cả quá khứ dường như đã được tiết lộ, bước vào một chương hoàn toàn mới. Nàng không còn là tên hề lấy giết chóc làm niềm vui kia nữa, không còn là tồn tại hèn mọn nhất luôn trốn trong bóng tối, một mình yên lặng khóc lóc, chú hề cũng có thể có sân khấu vạn trượng quang mang của mình. Từ Dương yên lặng nhìn đối phương một cái, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc quang mang vô cùng cường đại bao phủ trên người chú hề, đồng thời cũng làm tan chảy tất cả trang phục trên sân khấu biểu diễn xiết trên người nàng, thay vào đó là một thân váy dài trắng tinh thanh lệ tuyệt trần. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là chú hề trên sân khấu để vui chơi, mà là công chúa vô song trên con đường tu luyện. Ngươi sẽ có một cái tên hoàn toàn mới, Sono. Thánh khiết và duy mỹ, sở hữu màu sắc hoàn hảo nhất trên thế giới, Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, cho ta một ánh mắt tràn đầy tự tin, ngươi tất cả tội nghiệp trong quá khứ do ta rửa sạch cho ngươi. Từ Dương vừa dứt lời, bước chân bình tĩnh, đi tới trước mặt tên Avenger trước mắt này, một tay nâng cả người hắn lên giữa không trung, không nói hai lời, trực tiếp đem một loại báo thù trong đầu hắn cùng nhau lột ra. Nhưng mà cái này còn chưa tính xong, Từ Dương đột nhiên triệu hoán ra loại thôn phệ, đem tất cả tạp niệm bắt chước chú hề học được trong đầu tiểu tử này đều cắn nuốt sạch sẽ. Rốt cục, khi tên gia hỏa bị rửa sạch ký ức đục ngầu này lại đứng dậy, trong ánh mắt của hắn tràn ngập thuần túy mà trong suốt, không còn những tạp niệm đục ngầu ngày xưa kia, phản phất như trở về thời thơ hùng, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của chú hề. Mà khi hắn hướng về phía Từ Dương lộ ra mỉm cười, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trên người Tuyết Nhi vô cùng duy mỹ, thiếu niên này đúng là vô cùng kích động chạy về phía Tuyết Nhi, quỳ gối trước mặt nàng. Công chúa tiểu thư tuyệt mỹ của ta, từ hôm nay trở đi, ta chính là kỵ sĩ thủ hộ bên cạnh ngài, cả đời đi theo bước chân của ngài là ngài đầu ngựa là chim ngưỡng. Sau một khắc, dưới sự thành toàn của Từ Dương, giống như Tuyết Nhi có được một thân váy dài vô cùng trắng tinh, thiếu niên này cũng có được một thân khải giáp kỵ sĩ vô cùng tinh xảo cùng một thanh bảo kiếm dùng để thủ hộ Tuyết Nhi. Không nghi ngờ gì nữa, vốn nên là một bi kịch, lại bị Từ Dương tự tay cải biên thành một câu chuyện hoàn mỹ, có được kết cục tốt đẹp nhất trong tưởng tượng. Sau một khắc, Từ Dương nhìn thẳng không gian phong bế chung quanh, trong thời gian rất ngắn nhanh chóng sụp đổ, thay vào đó là chiến trường tràn ngập quang mang bình minh, xuất hiện chung quanh thế giới. Đây chính là hiện thân của quy luật từ ánh minh. Hắn mang đến cho toàn bộ ác ma dưới nước biển quân đoàn, vô cùng vô tận quang minh, cũng xua tan nơi này tất cả hắc ám. Rất nhanh, khi Từ Dương mang theo Tuyết Nhi cùng kỵ sĩ độc quyền của nàng trở lại không gian chiến trường chính của vòng xoáy Ngũ Lang và Linh Giao, tất cả đồng đội của các chiến đội vinh quang khác đã tập kết toàn bộ. Mà lúc này trong không gian chiến trường chính, nha đầu vòng xoáy Ngũ Lang cùng Linh Giao đã chiến đến kiệt sức, hai người lại thủy chung không có động tác giết chóc, tựa hồ còn đang thi đấu, muốn thử chinh phục đối thủ về số lượng chiến lợi phẩm chém được. Bởi vậy, hai người bọn họ ai cũng không có đồng đội bên cạnh gia nhập trận chiến này, cho dù là mệt mỏi ở trên chiến trường, cũng nhất định phải phân ra thắng bại. Mẹ kiếp, lão đại tuyệt thế mỹ nữ rốt cuộc là ai? Ngươi lấy từ đâu ra một nha đầu tuyệt mỹ như vậy? Từ Dương cố ý muốn cùng mọi người đùa giỡn một cái, hướng về phía Tuyết Nhi nải nỉu. Cô ấy là em gái của Joker, tên là Tuyết Nhi, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ thay Joker trở thành một phần của chiến đội vinh quang chúng ta. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi không phải đang đùa giỡn với chúng ta chứ? Mệt ngươi còn có thể nghĩ ra trò đùa lạnh như vậy, chúng ta tự nhiên hoan nghênh nha đầu này, nhưng tên hề cũng là huynh đệ của chúng ta a, cũng không đến mức cứ như vậy bỏ lại hắn nha. Đám người Google cùng Lister vẻ mặt ngây thơ, vội vàng mở miệng khuyên Từ Dương chấm dứt trò đùa như vậy. Rốt cục, vẫn là Tuyết Nhi nha đầu này tự mình nói ra chân tướng, đem nguyên cục sự tình cùng mọi người nói rõ ràng, nàng rốt cục dỡ bỏ gánh nặng này, không còn trốn trong bóng tối, lấy hình tượng hề thể hiện, lộ ra diện mạo vốn có của mình. Trên thực tế, chính vì tuổi thơ bi thảm của Joker đã nuôi dưỡng tính cách như vậy sau khi trưởng thành, mà bây giờ chính là nhờ sự giúp đỡ của Từ Dương, cùng với sự ấm áp của toàn bộ chiến đội vinh quang, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khiến Joker từ đầu đến cuối đã xảy ra thay đổi về tính cách, mở ra con đường sống hoàn toàn mới của mình. Có thể a, Tuyết Nhi, ngươi năng lực ẩn giấu thật sự là quá sâu, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, thế nhưng cũng không phát hiện ngươi cư nhiên không phải là một nam nhân. Ta nói lét hai người trước kia thường xuyên say rượu, sẽ không xảy ra chuyện gì sau khi uống rượu chứ. Lister vội vàng ngắt lời Gugrat, ít thối rắm rồi, ngươi không thấy hiện tại bên cạnh chúng ta đều có tùy tùng riêng của mình sao? Đừng đùa giỡn không có hàm lượng vàng này nữa, mỗi người trong chiến đội vinh quang chúng ta đều là huynh đệ cả đời. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 1004 Trung đoàn Hải quân Quỷ Dữ. Ầm ầm. Đột nhiên ngay tại giờ khắc này, một cổ tiếng nổ vô cùng cường đại nổ tung ra, toàn bộ thế giới phản phất đều ở giờ khắc này lâm vào trạng thái sụp đổ cực hạn. Tất cả mọi người đem mục tiêu ném vào giữa chiến trường, rõ ràng phát hiện, sở dĩ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là bởi vì vòng xoáy Ngũ Lang cùng nha đầu Lăng Dao kia đột nhiên đánh ra một chiêu kỹ năng tổ hợp. Trên thực tế, một chiêu này căn bản không phải hai người đã thương lượng trước, chẳng qua đều là một kích cường đại nhất của mỗi người, dùng một loại phương thức thập phần xảo diệu tách ra tiết tấu lẫn nhau, ở giữa không trung vẽ ra một đạo giống như thái cực hoàn toàn trái ngược hai đạo vòng cung va chạm cùng một chỗ, hình thành đao cùng tiễn cực hạn lực phá hủy vòng xoáy phong bạo. Khi cổ lực lượng này quét qua mỗi một góc trong chiến trường, đi tới đâu đụng phải ngưu đầu nhân chung quanh trong vòng trăm thước đều là trong thời gian ngắn nhất tan thành tro bụi. Mẹ kiếp, hai tên này cũng quá đáng sợ đi, nếu như chiêu thức vừa rồi là gửi tới với ta, ta phỏng chừng không có cách nào có thể sống sót chống cự. Gugrat đã thừa nhận sự thật. Từ Dương cũng cười khổ liên tục lắc đầu, không thể tưởng được, hai tên này lại phối hợp lại còn có thể phát huy ra uy lực khủng bố như vậy. Xem ra sau này, ta đối với các ngươi điều giáo phương hướng hẳn là đang giúp các ngươi an trí tổ hợp kỹ, như vậy có thể đem ưu thế của mỗi người các ngươi phát huy đến trình độ lớn nhất, hơn nữa còn có thể bù đắp khuyết điểm của các ngươi, tăng lên năng lực chiến đấu chỉnh thể chiến đội. Đây cũng là một đạo lý mà Từ Dương sau khi trải qua trận chiến này lĩnh ngộ được, lúc trước, hắn đều quá mức nhấn mạnh thành quả tu hành độc lập của mỗi người trong 7 người, thế nhưng, lúc này Từ Dương ý thức được, sau khi toàn bộ đoàn đội bị phân tán, năng lực cá nhân ngược lại không có cách nào phát huy ra. Chẳng lẽ, ngược lại phát triển phương thức tác chiến toàn diện, như vậy sau này mọi người chỉ cần tập hợp lại với nhau, sẽ không có lực lượng nào có thể chia rẽ toàn bộ chiến đội vinh quang. Thật sự liên quan đến tràn diện đơn đã độc đấu, có một mình Từ Dương là đủ rồi. Cho dù lại huấn luyện ra mấy hảo thủ solo khác thì có ích lợi gì chứ? Bọn họ căn bản không có cơ hội có ích, ngược lại là lãng phí thiên phú của bọn họ. Quan trọng hơn là, hiện giờ Từ Dương bố trí tùy tùng độc quyền cho mỗi người trong đoàn đội, ngoại trừ vòng xoáy Ngũ Lang cùng Linh Giao hai người ra, mỗi người đều có cường giả đỉnh cấp chuyên bảo hộ an toàn cho bọn họ, bởi vậy, cảnh giới bọn họ tiếp tục chuyên chú tu luyện cá nhân cũng không có ý nghĩa lớn hơn. Hiện tại xem ra, Linh Giao cùng vòng xoáy Ngũ Lang cũng không phải là người làm bạn đặc biệt của Từ Dương. Sau này hai người này thường ở cùng một chỗ luận bàn, càng không có khả năng có người nào dám đụng vào lông mày của bọn họ. Rất nhanh, dưới vòng xoáy phá hủy cùng bạo hợp kích này, trong chiến trường, đám khôi lỗi chiến tranh ngưu đầu nhân này căn bản không có chút năng lực chống cự nào, không tiêu đến mấy hiệp, tất cả ngưu đầu nhân chủ lực của Trung đoàn Hải quân Ác Ma đều bị chém giết hầu như không còn. Từ Dương đại khái nhìn lướt qua, Chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân bị vòng xoáy Ngũ Lang cùng Linh Giao đánh trận này đã không dưới 10 vạn người, mà số lượng như vậy, cơ hồ đã là toàn bộ số lượng khôi lỗi chiến tranh mà bọn tiến sĩ chế tạo ra lúc trước. Sau khi chiến tranh chấm dứt, vòng xoáy Ngũ Lang cùng Linh Giao cơ hồ đồng thời nằm trên mặt đất, thở hổn hển. 53.871. Hai người cơ hồ đồng thanh đồng thời nói ra con số này, sau đó mỗi người nghiêng đầu nhìn đối phương, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Hiển nhiên, hai người này cuối cùng vẫn không thể phân ra thắng bại, Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ chém giết cư nhiên đạt tới cùng một số lượng, điều này cũng chứng minh năng lực thực chiến của hai người hiện giờ cơ hồ có thể đạt tới trình độ sánh vai với nhau. Đương nhiên, Linh Giao khống chế công pháp cũng không bao gồm nguyên thủy lực lượng công pháp hệ thống, bởi vậy, nàng cũng không tính là khi dễ vòng xoáy Ngũ Lang, mà đối phương cơ hồ là đem tất cả bàn môn tả đạo của mình, các loại công pháp học thuật toàn bộ phát huy tác dụng. Bởi vậy, nếu như hai người này tiến hành quyết đấu sinh tử, hẳn là Linh Giao chiếm thế thượng phong về thực lực chỉnh thể, dù sao nàng và Từ Dương đều lăn lộn lâu như vậy, đủ loại nội tình tích lũy không ít, cũng không phải vòng xoáy Ngũ Lang khổ tu kia có thể so sánh. Làm thế nào để làm điều đó? Còn thiếu một kẻ thù nữa. Vòng xoáy Ngũ Lang vừa dứt lời, mà Lăng Diêu bên cạnh cũng nằm trên mặt đất một tay vỗ lên mặt đất, tự hồ cảm nhận được một loại lực lượng ba động thập phần đặc thù, một lúc lâu sau rốt cục nở nụ cười. Xem ra đối thủ cuối cùng rốt cục cũng muốn xuất hiện. Ngay khi nàng vừa mới hạ cánh không lâu, sâu trong địa mạch tận cùng thế giới, một đạo thông thiên cự thụ vô cùng khổng lồ, chậm rãi từ chỗ sâu nhất trong địa mạch lộ ra đầu. Không thể nghi ngờ, tên này chính là Vĩnh Hằng Ma Thụ, một trong ba đại tối cường giả nắm trong tay Thâm Hải Vô Tận Chi Hải trong tay toàn bộ Ác Ma Hải Quân Đoàn. Hắn chính là nguồn gốc của Ác Ma Chi Chủng, toàn bộ Ác Ma Hải Quân Đoàn phía sau trưởng khống giả Vĩnh Hằng Ma Thụ. Từ Dương mở miệng nói ra thân phận chân chính của tên này. Đối phương cũng không có phủ nhận, ha hả cười khẽ, thanh âm cổ xưa mà thâm thúy, lại mang theo ảnh hưởng tinh thần cực kỳ cường đại. Ngươi nói rất đúng, ta chính là Vĩnh Hằng Ma Thụ, sắp chấm dứt người của các ngươi, mà ta cũng sẽ dùng thân thể cùng huyết nhục của các ngươi bồi dưỡng ra hạt giống trái cây hoàn toàn mới của ta. Từ Dương cười ha ha, một chuyện ta muốn làm nhất bây giờ chính là nhổ tận gốc ngươi, sau đó cắn nuốt toàn bộ huyết nhục của ngươi, để sắm vai giống như tiến sĩ. Chỉ bất quá, sau lưng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng có cái gọi là trưởng khống giả phía sau màn, Từ Dương ta chính là người có thể nắm trong tay vận mệnh toàn bộ Bột Châu Đại Lục. Lời này của Từ Dương khí phách bây giờ, chân đạp một bước bay lên trời, rất nhanh, liền đi tới đỉnh đầu Vĩnh Hằng Ma Thụ này cách đó không xa, nhìn về phía xa. Con người, ngươi thực sự mạnh mẽ, ngươi là một mẫu hoàn hảo chưa từng có ta đã nhìn thấy, và ta thực sự mong muốn có được cơ thể ngươi. Nếu ngươi nguyện ý hợp tác với ta, chúng ta căn bản không cần tiến hành chiến đấu gì, ta sẽ giữ lại linh hồn ngươi, để cho ngươi ta chia sẻ thân thể cùng huyết mạch của nhau, như vậy ngươi hai người ta liên thủ nhất định là tồn tại mạnh nhất toàn bộ Bột Châu Đại Lục, chúng ta sẽ không có bất kỳ địch nhân nào ngăn cản con đường lên đỉnh cao của chúng ta. Vừa nói xong lời này, những người khác trong chiến đội Vinh Quang sau lưng liền nhịn không được ầm ĩ trào phúng Vĩnh Hằng Ma Thụ. Ta nói, ngươi lão già này đầu óc thật sự là không quá linh quang, lão đại chúng ta chỉ dựa vào chính mình có thể đăng lâm đỉnh tu luyện, vì sao còn phải mang theo ngươi cái này xấu xí không chịu nổi trầy xước? Vô duyên vô cớ gọi là ngươi chia một chén canh thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lão đại chúng ta làm gia gia? Nếu ngươi có thể gọi ông nội một tiếng, chúng ta có thể cân nhắc nhận cháu trai ngươi này, làm cháu cho lão đại chúng ta. Ha ha ha. Chương 1005. Cây ma thuật. Lister trào phúng như vậy, lập tức chọc cười một vài người bên cạnh, bao gồm Tuyết Nhi cùng với phu nhân Blanthip, ngay cả vòng xoáy Ngũ Lang kia cũng khó có được lộ ra một nụ cười. Ngược lại chỉ còn lại Từ Dương kia, vẫn là nghiêm trang đình chỉ mọi người vẽ bánh. Các ngươi không cần nói lung tung, ta làm sao lại có tôn tử xấu xí như vậy, hắn cho dù quỳ cầu ta, muốn ta làm gia gia của hắn, ta cũng sẽ không nhận lấy nó. Lại một đợt tiếng cười cùng ở sau lưng Từ Dương nhanh chóng lan tràn, nhưng mà tư thái như vậy của Từ Dương, không thể nghi ngờ triệt để chọc giận Vĩnh Hằng Ma Thụ trước mắt. Cũng được, nếu ngươi có lòng tin vào thực lực của mình như vậy, ta không ngại dạy ngươi một lần nữa làm người, sau đó, lại dùng phương thức tàn khốc nhất để ngươi mất đi ngươi hiện tại có tất cả. Vĩnh Hằng Ma Thụ quả nhiên là người tàn nhẫn nói không nhiều lắm. Lão gia hỏa này không có bất kỳ lời vô nghĩa gì, lập tức liền bắt đầu ngưng tụ ra bản thân. Này! Trong nháy mắt này, chung quanh rễ cây khổng lồ của hắn nhanh chóng lan tràn ra vô số xúc tu. Khi cảnh này xuất hiện, tùy tùng của mỗi thành viên chiến đội Vinh Quang, đặc biệt là những thủ hộ giả đã từng được trồng hạt giống, trước tiên tiến lên bảo vệ chủ nhân của mình. Cùng lúc đó, cũng mở miệng kêu gọi mọi người đề phòng tốt, hiển nhiên bọn họ tương đối quen thuộc với Vĩnh Hằng Ma Thụ Tiến Tông. Dùng tự nhiên lực vô tận truyền thừa ý chí của ta đi, toàn bộ thế giới đều sẽ nghe lời thề của ta. Vĩnh Hằng Ma Thụ đột nhiên một bộ dáng vô cùng thành kính bắt đầu cầu nguyện, cùng lúc đó phiến chiến trường màu xanh biếc này, trong hư không cấp tốc ngưng tụ ra một cái râu tóc trắng tinh linh hồn hình tượng. Không biết đây chính là hình thái linh hồn bản nguyên của Vĩnh Hằng Ma Thụ, hắn đang khống chế một loại năng lực thập phần đặc thù, theo một phen cầu nguyện của hắn hàng lâm, chung quanh tất cả thực vật xanh tươi tốt tất cả đều phóng thích ra khí tức giết chóc vô cùng cường đại, mà những quang mang giết chóc này tất cả đều tập trung trên người cùng một mục tiêu, đó chính là Từ Dương lúc này đứng ở giữa chiến trường. Ha ha, ta thật sự không nghĩ tới, lão gia hỏa này cư nhiên cũng học theo học sinh trẻ tuổi hiện tại chơi thời trang mới, trước khi đánh nhau còn phải đến cầu nguyện trước một phen, ngươi tờ mờ giờ cho rằng mình là mục sư. Lister nhịn không được mở miệng trào phúng, một điếu xì gà mang tính biểu tượng kia không biết từ lúc nào lại ngùng vào trong miệng. Mà trên thực tế, một màn kế tiếp hắn nhìn thấy lại sợ tới mức Lý Tư Đặc này sửng sốt tại chỗ, ngay cả xì gà vừa ngật trong miệng cũng như vậy, vạch một tiếng rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, cây xanh vô cùng vô tận do Vĩnh Hằng Ma Thụ phóng thích ra, tất cả đều hóa thành dây leo cao mấy chục thước, từ các phương hướng hướng bản thể Từ Dương quấn quanh, quần thể dây leo che khuất bầu trời cơ hồ lập tức phong bế tầm nhìn của tất cả các thành viên chiến đội Vinh Quang phía sau. Không thể không thừa nhận, sóng tiến công này của Vĩnh Hằng Ma Thụ thanh thế tương đối lớn, chẳng những triệt để dọa cho mọi người ở hiện trường choáng váng, hơn nữa cũng mang đến cho Từ Dương một trình độ áp lực nhất định. Trước khi khai chiến không nghĩ tới năng lực thực chiến của ma thụ này lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Ha ha, ngươi lão già này vẫn có chút cân lượng, điểm này so với phán đoán ban đầu của ta đối với thực lực ngươi vẫn có chút khác biệt. Bất quá tiếc nuối, điều này cũng không thể thay đổi kết cục của trận chiến hôm nay, ngươi dám động thủ với ta chỉ có một kết cục, đó chính là đi về phía ngã xuống. Sau một khắc, Từ Dương cũng không nói nhảm nhiều, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Quốc thần kiếm lên tiếng vào tay, trong nháy mắt này, Từ Dương đem trường kiếm trong tay biến thành kiếm quang hư ảo vô cùng vô tận trong hư không điên cuồng chém xuống, tất cả đều khoác lên những dây leo khổng lồ vây quanh bên cạnh mình. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể dễ dàng chặt đứt một gốc dây leo tương ứng, công phu 5 lần 5 trừ 2, những đằng mạng trên người này tất cả đều bị kiếm quang của Từ Dương chém giết sạch sẽ. Trời ơi! Lão đại rốt cuộc vẫn là lão đại, tuy rằng Vĩnh Hằng Ma Thụ này mang đến cho chúng ta lực công kích thị giác đã không nhỏ, nhưng bằng vào lực lượng như vậy muốn tạo thành uy hiếp cho lão đại, rõ ràng hỏa hầu còn chưa đủ. Gugulak rất nhanh yên lòng, thảnh thơi sờ sờ cái bụng lớn của mình, thỉnh thoảng hướng người giúp việc tuyệt mỹ bên cạnh vòng người, bị đối phương vẻ mặt ghét bỏ. Bất quá Vĩnh Hằng Ma Thụ hiển nhiên đối với phương diện này sớm đã có chuẩn bị, hắn căn bản không thèm để ý Từ Dương có thể dễ dàng chém đứt tất cả che lấp trên người mình. Tiếp theo lại là một đợt dây leo cường đại hơn quấn quanh xông lên. Chẳng qua lúc này đây, Vĩnh Hằng Ma Thụ rõ ràng có phương pháp xử lý đặc thù, mỗi gốc dây leo xông về phía Từ Dương, trên mặt thể đều bám vào một tầng băng hoa màu lam quang mang. Có những hào quang này một đường hộ giá hộ tống, Từ Dương muốn dễ dàng chém bỏ những dây leo trói buộc này, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Ta biết kiếm pháp của ngươi rất cường đại, nhưng có thể như thế nào đây? Đợi ta thi triển tiểu kế một chút, liền có thể làm cho kiếm đạo cường hoành của ngươi tạo không ra mục tiêu. Vĩnh Hằng Ma Thụ đối với thủ đoạn như vậy của mình tràn đầy tự tin, không biết thủ pháp như vậy ở trong mắt Từ Dương bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi, sau một khắc bản thể Từ Dương đột nhiên hoàn toàn biến mất tại chỗ. Vĩnh Hằng Ma Thụ kinh hãi thất sắc. Bởi vì khi hắn phóng thích ra những dây leo này, đối với Từ Dương hoàn thành kỹ thuật tập trung thời điểm, cũng tương đương với hắn có được từ các phương hướng quan sát Từ Dương hoàn toàn không gian tầm nhìn, tự nhiên cũng liền rõ ràng thấy được Từ Dương vừa rồi trong nháy mắt hoàn thành thuấn di toàn bộ quá trình. Thủ đoạn khiến người ta kinh diễm không thể tưởng tượng nổi xem như là cho Vĩnh Hằng Ma Thụ trước mắt một kinh hỉ thật lớn. Không thể nào. Ngươi vừa thực sự hoàn thành chuyển động tức thì như thế nào? Đây là cực hạn cảnh giới vĩnh viễn không thể tồn tại trên lý thuyết, ta không tin tiểu tử ngươi này có thể làm được, ngươi nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù gì đó. Ha ha ha, muốn biết đáp án sao? Ngươi cần phải trả một mức giá tương ứng, từ bây giờ ngươi mỗi khi đặt câu hỏi cho ta, ta sẽ cung cấp cho ngươi một giải thích rõ ràng, tất nhiên ngươi cũng phải trả một mức độ tương ứng cho cấp độ đặt câu hỏi. Vì vậy, bây giờ ta sẽ hoàn thành câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của ngươi, và gặt hái phần thưởng của ta. Từ Dương vừa nói đến nơi, cả người hắn lại một lần nữa xuất hiện trong phạm vi chụp năm giác quan của Vĩnh Hằng Ma Thụ, mà làm cho lão thụ này nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, lúc này Từ Dương dĩ nhiên áp đảo trên đỉnh đầu cự một bản thể của hắn, mà một thanh ngọc quốc thần kiếm trong tay hắn dĩ nhiên đã bành trướng đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ riêng bản thể kiếm quang đã có quy mô chừng trăm trượng. Trảm! Kiếm khí ba động vô cùng khủng bố trong nháy mắt bộc phát, một kiếm này sinh sinh là đem bản thể thủ hộ lực của Vĩnh Hằng Ma Thụ phía dưới hoàn toàn vỡ vụn, lão thụ chính mình cũng thật không ngờ. Một kiếm này của Từ Dương lại có thể cường đại đến trình độ như vậy, hắn thật sự không có bất kỳ phòng bị gì, liền cứng rắn dùng thân thể của mình gánh vác một kích trí mạng này. Hết chương 1005, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất, đừng quên nhấn like để ủng hộ Thiên Đạo Audio nhé, hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.